May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 16 giờ 16, chân giò hầm đậu nành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đúng là biết ăn, không chừa lại miếng nào. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư. Món chân giò hầm đậu nành là món Tô Tử thích nhất. Ý định ban đầu của anh là dùng nó để thử Hứa Thi Hàn. Nhưng giờ tất cả lại vào bụng Mộ Tử. Mộ Tử mút đầu đũa, đôi mắt trong veo lấp lánh, cười đùa nói, anh à, chân giò có tác dụng làm đẹp, dưỡng da, nên để phụ nữ ăn thì hơn. Cô tính là phụ nữ kiểu gì? Mộ Dung Thừa khinh miệt, là kiểu phụ nữ đang phát triển chứ sao? Trước món ăn ngon, tâm trạng của Mộ Tử không hề bị ảnh hưởng. Cô cười tươi rói, nụ cười tươi của cô giống như những bông hoa đào nở đầu xuân. Ngọt ngào và tinh khiết, nhưng vì còn trẻ nên lại thêm chút tinh nghịch và lém lỉnh. Trông rất đáng yêu, Mộ Dung Thừa không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa thấy em gái cười. Nhưng cảm giác dáng vẻ này của cô có gì đó rất quen thuộc. Như có một động lực nào đó thôi thúc, Mộ Dung Thừa bất giác hỏi. Sao cô không ăn món đó? Trong bữa tiệc phong phú này, không phải món nào cũng là món Tô Tử thích. Có một món mà Tô Tử không bao giờ đụng đến. Ánh mắt Mộ Tử dừng lại trên đĩa mướp xào tỏi trước mặt. Cô không ăn mướp, ngày xưa từng nghe câu chuyện vui về mướp trông giống nước mũi xanh. Từ đó cô không thể nhìn thẳng vào món này được nữa. Mướp xào chín xanh bóng, mềm nhũn, trơn tuột, ngay cả khi ăn, cảm giác cũng có phần giống nước mũi. Bạch Vi thấy Mộ Tử chỉ nhìn món ăn mà không động đũa, liền hỏi, sao thế, không thích món này à, đôi khi cũng phải ăn rau củ quả. Đừng kén ăn, như vậy mới đủ dinh dưỡng. Phải công nhận rằng, món mướp xào tỏi của Bạch Vi nhìn rất hấp dẫn. Những miếng mướp được cắt khúc đều đặn, đặt trên lớp miến trong suốt, phía trên rắc thêm chút cà rốt thái hạt lựu, kết hợp với màu xanh của mướp tạo nên màu sắc tươi sáng. Trông rất ngon miệng, có lẽ vì món mướp này không bị xào đến mức nhũn nát. Có lẽ vì tin tưởng vào tay nghề của Bạch Vi, Mộ Tử thật sự đưa đũa lên gắp một miếng. Mộ Dung Thừa vẫn chăm chú nhìn cô cho đến khi cô nuốt trọn miếng mướp. Mộ Tử mỉm cười nói, mẹ à, món nào mẹ làm cũng ngon cả. Những lời khen ngọt ngào của con gái khiến Bạch Vi vui mừng khôn xiết. Cùng lúc đó, ánh mắt của Mộ Dung Thừa đã hoàn toàn lạnh lẽo. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa thay đổi sắc mặt nhanh như chớp. Thật giống như một kẻ thần kinh. Anh không ăn sao? Mộ Tử vừa bị anh ta trừng mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu, giờ lại muốn trêu chọc, có phải cãi nhau với bạn gái rồi giận no bụng luôn không? Cô ăn đi. Mộ Dung Thừa liếc cô một cái từ trên xuống dưới, ăn nhiều vào mà cao thêm chút. Củ hành lùn, đôi mắt Mộ Tử nheo lại, que tóc nhỏ, không khí lập tức chuyển sang chế độ công kích lẫn nhau. Mộ Dung Thừa tức điên, cô nói lại lần nữa xem. Mộ Tử ngay lập tức giúp vào bên cạnh Bạch Vi. Mẹ ơi, Bạch Vi đau đầu không thôi, vừa che chở Mộ Tử vừa quay sang trách Mộ Dung Thừa. Con làm gì mà nóng nảy thế? Tử Tử chỉ đùa với con thôi mà. Mộ Dung Thừa tức giận không thể kiềm chế. Cô ta nói tôi là, cái từ đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông. Mẹ biết rồi, con bé chỉ nói con gầy thôi mà. Bạch Vi ngây thơ không nhận ra hàm ý sâu xa trong đó. Nói một cách hiển nhiên là con nói con bé lùn trước mà. Dung Thừa, con là anh trai, không nên nói em gái như vậy. Mộ Tử trốn sau lưng Bạch Vi, khiêu khích hất cằm về phía anh ta. Mộ Dung Thừa giận tím mặt, chỉ tay vào Mộ Tử, tức tối quát, mẹ, mẹ cứ chiều hư cô ta như vậy à? Bạch Vi dịu giọng khuyên nhủ. Tử Tử còn nhỏ mà. Mộ Tử cầm bát cơm, thoải mái đứng sau lưng Bạch Vi gặm chân giò. cách chương.